cầm kim chỉ làm đồ tặng người ta. Vệ Toản vành tai đỏ ửng, đưa tay nói, nếu ngươi không cần thì trả lại cho ta. Thẩm Diên lại hừ nhẹ một tiếng, tặng đồ của người khác, nào có đạo lý đòi lại. Nói xong liền quang minh chính đại nhét vào trong tay áo. Thẩm Diên điềm nhiên uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Cách một lát, lại len lén nhìn vào trong tay áo. Vệ Toản giả vờ nói chuyện phiếm với y. Càng nhìn y như vậy, vành tay hắn càng nóng. Một lúc lâu sau không chống đỡ nổi nữa, đầu vùi lên bàn, xoa xoa lỗ tai nói, Thẩm Diên, sao ngươi dễ thương vậy? Cách chương.